Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246. Vậy ngươi theo ta làm cái sự tình. Từ 12 ngày buổi tối ra mắt lễ kết thúc, đêm đó thâu, ngũ tinh dạ thoại. Sau đó tiếp theo một tuần lễ, tiền tứ ngày, Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp đi theo lão mưu tử. Chủ yếu là ở kinh thành tham gia đủ loại phỏng vấn. Mỗi ngày lục tiết mục đến 2-3 điểm mới kết thúc. Buổi sáng 8-9 đốt lên tới đón đến tiếp tục. Quốc nội nổi danh giải trí truyền thông chương trình tọa đàm. Cá biệt báo chí tạp chí, chỉ cần thời gian thuận lợi thích hợp, cơ hồ đều lên một lần. BTV khoa giáo Tần Đạo Thôi Vĩnh Viễn, phi thường cố sự hối. Phong Hoàng giải trí Vương Đống, phi thường đạo. Điện ảnh Tần Đạo Tưởng Tiểu Hàn, thích nói điện ảnh. Sung Lãng giải trí Triệu Nịnh, minh tinh hội. Tension giải trí Hữu Danh, danh nhân phường. Suho giải trí Hoàng Thụy, minh tinh ở tuyến. Võng Diệc giải trí, né TA phòng quan sát. Nhân dân lưới, văn hóa phóng đàm, video phát sóng trực tiếp. Trừ lần đó ra, còn đón nhận đa bần, thời gian, thổ đầu, depo, 56 video phỏng vấn, cùng với Nam Phương Chu Mạt, Hoa Thương Báo, xem phim đến khi báo chí phỏng vấn. Cuối cùng, còn tham gia Hạ Hoa video liên thủ với Bắc Điện, là chuyện tình cây táo gai, chủ sáng môn tổ chức trở về trường lễ ra mắt. Lão Mưu Tử, Chu Hạ, Tiểu Hoàng áp. Đậu tiêu đến khi với hiệu trưởng Trương Huệ Quân, còn có bộ phận thầy trò tiến hành mặt đối mặt trao đổi. Phía sau tam ngày, bọn họ kế chính là chạy mấy tiền lớn thương khố. Ở Thiên Kinh, Kim Lăng, Hàng Châu, Ma Đô tổ chức tuyến hạ xem phim hoạt động, đồng thời còn tham gia thâu Ma Đô, Khả Phàm Khuynh Thính. Quay chụp, The Ban. Như vậy, chuyện tình cây táo gai ở quốc nội tuyên truyền hoạt động mới tính cơ bản kết thúc. Này một tuần lễ đi xuống, Chu Hạ bận rộn trước ngực, dán sau lưng, nhưng là cảm thụ khá sâu. Cuối cùng biết cái gì gọi là sức ảnh hưởng. Tại sao lão mưu tử bị gọi là quốc sư? Bây giờ hắn Weibo fan đã đột phá 10 triệu. Đoạn thời gian trước đạo diễn, diễn viên chính phim truyền hình ở cả nước nhiệt bá. Sáng lập Thu Thị Thần Thoại, lục bộ bán chạy, tổng cộng tiêu thụ vượt qua ngàn vạn sách, ở 80 song cùng 90 sau người tuổi trẻ đoàn thể chung. Không có bao nhiêu người không biết hắn, nhưng đây chỉ là nhân khí cao, bàn về cùng chân chính sức ảnh hưởng. Với lão mưu tử kém có 108.000 dặm, chỉ là những ngày qua cả nước đài truyền hình, các đại truyền thông báo chí. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp chiêm quang quay chụp mặt bìa thì có rất nhiều. Ngay cả ngũ đại một đường phái nam cũng đều trước sau hướng Chu Hạ phát ra mời. Đem hắn nhân khí chân chính chuyển hóa thành sức ảnh hưởng. Mà Tiểu Hoàng áp mặc dù là mưu cô gái, không có hắn nhân khí, vẫn còn chỉ có thể chụp tam tuyến, hạng hai nữ tính tạp chí, như vậy có thể thấy. Với lão mưu tử hợp tác, đạt được mưu nam lang đầu hàm, đối với hắn danh tiếng cùng gia vị tăng lên phúc độ. Vượt qua xa là bao nhiêu phòng bán vé, hoặc là bộ phim có thể hình dung, theo một tuần lễ bận rộn tuyên truyền hoạt động kết thúc. Chu Hạ với lão mưu tử cùng Tiểu Hoàng áp tách ra. Ngày 20 sáng sớm, hắn tiện huề đến tư tư tiểu tỷ tỷ. Từ Ma Đô ngồi máy bay, đi tương Nam Tinh Thành, tham gia buổi tối Kim Ưng nghệ thuật truyền hình tiết. Sau một ngày, Đại Mật Mật cũng sẽ đến Tinh Thành, với hai người bọn họ đồng thời tham gia mang quả thai, khoái lạc đại bản doanh. Thiên Thiên huynh đệ, thu âm, một là tháng 10 phát hình, tuyết báo, tuyên truyền. Hai là tương Nam đài truyền hình vệ tinh mua vòng thứ 3 phát hình quyền, bạn cùng lớp. Làm tuyên truyền, hoàn cảnh thư thích, sang trọng đại khí trong khoang hạng nhất, rộng lớn thoải mái ghế ngồi. Chu Hạ cùng Tư Tư ngồi đối diện nhau, mỗi người trước mặt để gấp đôi thức uống. Chu Hạ cách trước người bàn, nắm Tư Tư tiểu thủ, cùng với nàng nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Ngoài cửa sổ là giống như nhẹ nhàng trôi nổi trời xanh mây trắng. Chu Hạ, ngươi nói chúng ta đóng phim, phòng bán vé có thể hay không so với chuyện tình cây táo gai, cao. Tư Tư người mặc minh hoàng thùy rớt cảm quần dài, nhân lãnh đạm như hoa cúc, đôi mắt sáng tràn đầy mong đợi nhìn Chu Hạ. Ha ha, ngươi quan tâm cái này làm sao? Thường kiếm lời đều là ta, ngươi có tiền đóng phim không được sao? Chu Hạ buồn cười nói, vậy làm sao có thể như thế đây? Nếu như phòng bán vé bán nhiều rồi, nhất định sẽ có càng nhiều đạo diễn tìm ta chụp diễn. Còn nữa, nếu như ngươi có lương tâm, chẳng lẽ không nên đến lúc đó cho ta bao cấp bao tiền lì xì sao? Ha ha, còn muốn bao tiền lì xì? Bao tiền lì xì cùng dùng yêu phát điện, hai người chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Chu Hạ chế nhạo nói, tại sao à? Vậy làm sao có thể nói nhập là một? Bao tiền lì xì là khen thưởng, phát điện là nghĩa vụ. Ha ha ha a, Tư Tư tiểu tỷ tỷ không vui, mở miệng phản bác, còn chưa nói hết, tự mình lại không nhịn được che miệng nở nụ cười. Người nàng dáng dấp thanh thuần tĩnh nhã, nhìn là nữ thần, nhưng thực tế tiếu điểm rất thấp, nghĩ đến nói ra như vậy không biết thẹn thùng lời nói. Tự mình trước hết cười, tại sao là nói nhập là một, quyền lợi và nghĩa vụ là nhất thể. Ngươi đều khiến ta tận nghĩa vụ, dù sao cũng phải đem ta nên hưởng quyền lực, để cho ta hưởng thụ đi. Chu Hạ chớp mắt nghiền ngẫm nói, tưởng đẹp, ta chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tư Tư mặt đẹp đỏ bừng, biết Chu Hạ là đang nói gì. Tư Tư, làm người không muốn như vậy bảo thủ mà. Chu Hạ vuốt Tư Tư tiểu thủ, tiếp tục cám dỗ khuyên, ngươi phải hiểu được thử tân sự vật. Như vậy ngươi sẽ phát hiện, mở ra một mảnh thiên địa mới. Đối với mình cái có mới tinh nhận biết, đây đối với một cái diễn viên đặc biệt trọng yếu. Thật sao? Ta đây có thể thử với người khác chụp thuyền vai diễn sao? Tư Tư tiểu thư che miệng cười khẽ, diễu cợt nhìn Chu Hạ. Khạc, khạc, ngươi nói này máy bay buồng hàng đầu cũng không có chút nào ổn. Ta chính uống đồ uống. Cho ta sạc. Chu Hạ nắm trước mặt nước chanh nhấp một hớp, vội vàng nói sang chuyện khác. Ha ha, không biết xấu hổ. Tư Tư nhìn Chu Hạ kia biểu tình cổ quái, không nhịn được lần nữa nở nụ cười. Chu Hạ làm như không nghe, quay lại mới vừa nói ra đề. Tư Tư, ngươi nói chúng ta điện ảnh bao nhiêu phòng bán vé, ngươi mới cảm giác hài lòng. Ừ, ít nhất cũng phải 60 triệu chứ. Tư Tư nhíu đẹp mắt chân mày. 60 triệu. Chu Hạ buồn cười thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. 60 triệu không ít. Ngươi không muốn hảo cao vụ viễn. Chúng ta điện ảnh thành phẩm cộng lại vẫn chưa tới 6 triệu chứ. Thập bội doanh thu so với, ngươi còn muốn thế nào? Vậy ngươi cũng quá xem thường người. Ngươi, ta, mật mật. Cộng thêm ta, nếu như liền 60 triệu phòng bán vé, ta đây sau này cũng liền đừng vuốt điện ảnh. Chu Hạ tức giận nói, đại mật mật diễn chính lạn phiến, cô đảo kinh hồn, cũng có thể có 90 triệu phòng bán vé. Hắn chụp, goodbye Mr. Loser, làm sao có thể ít như vậy? Thật sao? Ngươi có lòng tin như vậy? Vậy ngươi cảm thấy sẽ là bao nhiêu? Tư Tư thấy Chu Hạ tự tin như vậy, không khỏi cũng hứng thú. Kiếm được càng nhiều, kia có phải hay không là nên có bao tiền lì xì? Ít nhất 200 triệu đi, Chu Hạ bình thản nói. 200 triệu, ngươi cho rằng là cướp ngân hàng à? Con mắt của Tư Tư trợn đại lão đại, cơ hồ sợ hô lên. Thấy bên cạnh hành khách nhìn về phía hắn, vội vàng che miệng lại. Tóc dài không có kiến thức, lười nói với ngươi loại chuyện này. Chúng ta hay lại là nói một chút đợi một hồi hạ máy bay dùng như thế nào yêu phát điện đi. Cút. ngươi coi ta là thành cái gì? Từ từ thẹn quá thành giận, cũng quá làm nhục người. Nàng chẳng lẽ chỉ có cái loại này chỗ dùng sao? Nói nhảm, đương nhiên là coi ngươi là ái nhân a. Nếu không gọi thế nào dùng yêu phát điện? Chu Hạ Tốt nói trấn an. Hừ, không nói trước chuyện này. Ngươi tại sao lại không thể nói với ta loại này sự tình? Ta cũng thiên thiên lên mạng nhìn Tân Văn, hiểu những thứ này sự tình có được hay không? Mọi người đều nói các ngươi chuyện tình cây táo gai phòng bán vé nhiều nhất 200 triệu phòng bán vé. Đây chính là Trương Nghệ Mưu đạo diễn căn cứ bán chạy chụp. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng so với hắn phòng bán vé lực hiệu triệu sao? Thật sao? Vậy ngươi sẽ chờ nhìn đi. Chu Hạ nhún nhún vai, lơ đễnh, nói cho ta một chút mà. Ngươi rốt cuộc là căn cứ cái gì nghĩ rằng a? Từ từ tiểu tỷ tỷ hứng thú bị trống lên, lắc Chu Hạ cánh tay, thế nào cũng không chịu bỏ qua. Phải không? Vậy ngươi theo ta làm cái sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Hạ thấy tiểu tỷ tỷ như vậy ham học hỏi nếu khát. Nảy ra ý hay, hướng máy bay nhà cầu phương hướng nhìn một chút. Biết không có nhân, làm gì à? Từ từ theo ánh mắt cô à Chu Hạ cũng nhìn một chút. Không hiểu ý nghĩa, ta hãy đi trước, ngươi một hồi tới. Chu Hạ vừa nói đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?